Bị ép chịu trách nhiệm, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Sắc là quán bar ở phụ cận trường đại học, từ sinh viên của các trường đại học cho đến mấy đứa học sinh trung học gần đó đều chọn nơi này làm nơi tụ tập ăn chơi tập thể. Cố Định Trình bảo Nguyên chậm gì gì đến Xích Sắc, vừa thấy Đường Lăng liền chất vấn. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đường Lăng nghiêng đầu, đem lỗ tai chìa ra ngoài, biểu thị mình nghe không rõ. Tiếng nhạc rất to, Trình bảo Nguyên phải dùng phương thức gào to để nói. Anh, cứ, dính, lấy, tôi, làm, cái, gì, Trình bảo Nguyên la xong đầu liền cảm thấy choáng một trận, má nó, phòng thì nhỏ người thì nhiều vốn đã thiếu khí rồi, còn hít sâu gào to như thế không choáng mới lạ. Đường Lăng thấy vậy không khỏi bật cười, hắn càng xít lại gần Trình bảo Nguyên, dựa vào ưu thế thân hình đem người chặn ở trong góc thân mật kề sát lỗ tai Trình bảo Nguyên thổi khí. Thấy ngốc chưa, la lớn tiếng như vậy làm gì, đứng gần một chút nói không phải là được rồi sao. Đối phương tình lình cười thân thiết như vậy, dáng cười này thật giống con rắn muốn tỏ ra thiện chí với chú chuột chít ấy, cực kỳ giả tạo. Điều này làm cho da đầu Trình bảo Nguyên tê dại, còi cảnh báo trong lòng vang âm ý, cậu chán ghét liếc Đường Lăng, bài xích nói. Tôi thích như thế thì sao, anh đừng có đứng gần tôi như thế, cách tôi xa một chút. Chủ động tỏ thiện chí đối phương cũng không cảm kích, Đường Lăng trên mặt không nhịn được dáng cười thu lại, tiếp tục vẻ trào phúng khinh miệt thường ngày, nghiến răng nói. Đồ không biết điều, nhất thời Trình bảo Nguyên cảm thấy thoải mái không ít, nếu đã không có cách nào hòa bình ở chung, Đường Lăng nhăn nhó bắt đầu tính toán. Tôi nói lá gan cậu cũng lớn nhỉ, cho cậu trang bị tốt rồi mới đi tới đây vậy mà cậu lại ăn mặc như thế này, cậu là cố ý giả ngu không biết rõ trang bị có ý gì, hay là thực sự muốn cho tôi mất mặt. Trình bảo Nguyên vừa nghe lời này, nghĩ đến khi nãy vừa vào cửa, những người đó lao nhau hỏi Đường Lăng sao còn không gọi bạn gái tới, nhất thời cũng nóng nảy lên, cậu trừng mắt nhìn Đường Lăng nói. Chỗ này có nhiều người quen như vậy anh lại bắt tôi mặc nữ trang đến, anh mới là người thực sự muốn tôi mất mặt thì có. Đường Lăng đột nhiên nắm lấy cằm cậu, vô lại nói. Tôi chính là muốn cho cậu mất mặt đấy, thế rồi sao? Anh, Trình bảo Nguyên nghiến răng, thấy đối phương cũng đang nghiến răng nghiến lợi, Đường Lăng tâm tình thoải mái không ít, nhéo nhéo khuôn mặt Trình bảo Nguyên ái muội nói. Còn dám cãi lại tôi, có phải gần đây tôi quá dễ dãi với cậu rồi không? Trình bảo Nguyên tức giận nhìn chằm chằm Đường Lăng, mím môi không nói chuyện. Hay là cậu muốn tôi đem những bức ảnh kia đều đem phơi bày ra ngoài, gửi cho những người khác nhìn. Trong máy tính của tôi lưu trữ không ít đâu nha, còn đặc biệt vì cậu lập hẳn một thư mục kia kìa. Đây là chính là tử huyệt của Trình bảo Nguyên. Trình bảo Nguyên nghĩ đến những bức ảnh lòa thể cùng mặc nữ trang, mặt nhất thời trắng bệch lá gan ngốc, không bao giờ dám chừng Đường Lăng nữa, cậu thật không dễ gom góp dũng khí đối đầu Đường Lăng, nay lại như quả bóng cao su bị đâm thủng, khí cũng bay hết ra ngoài. Đường Lăng cười đắc ý thừa thắng xông lên nói. Được rồi, lúc sáng tôi tắm rửa xong đi ra phát hiện ảnh chụp trong điện thoại đều không còn, sau đó nhìn lại cậu cũng biến mất. Là cậu đem đồ bên trong điện thoại của tôi bỏ đi hết đúng không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn dám làm xong chuyện xấu rồi bỏ chạy nữa. Bên trong cái điện thoại này đâu chỉ lưu ảnh chụp của mỗi mình cậu vậy mà cậu dám đem thư viện ảnh xóa sạch không còn một tấm, tôi tổn thất lớn lắm nha. Trình bảo Nguyên tức giận đến tay đều run, Đường Lăng chính là đang nói bậy, cái điện thoại này trước đây Trình bảo Nguyên đã xem qua, bên trong rõ ràng chỉ lưu mỗi một mình ảnh chụp của Trình bảo Nguyên. Nhưng hiện tại đồ đem đi xóa bỏ hết, chết không đối chứng, Đường Lăng nói như thế nào liền ra thế đó. Tâm lý Trình bảo Nguyên liên tục chửi rủa Đường Lăng là đồ đê tiện, nhưng trên mặt chỉ có thể cố nén, thầm nghĩ nhìn người này còn có thể không biết xấu hổ đến tình trạng nào. Kết quả, Đường Lăng không phụ kỳ vọng của Trình bảo Nguyên càng vô sỉ hơn, trừng mặt. Nói một chút xem nào, muốn tôi phạt cậu như thế nào đây? Hay là cậu giúp tôi đem ảnh chụp đều bổ sung trở lại? Phạt cái gì, bổ sung cái khỉ gì? Lẽ nào còn muốn cậu bày ra mấy cái tư thế kia rồi cho Đường Lăng chụp lại một lần nữa? Trình bảo Nguyên thật sự rất muốn đấm cho Đường Lăng một cái cho hả giận, nhưng nghĩ đến thủ đoạn Đường Lăng, cậu lại không dám, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, nghẹn khuất đến ánh mắt đều đỏ lên. Đường Lăng nói xong nghỉ một chút cả buổi không thấy động tĩnh. Trình bảo Nguyên cứ như thế cúi đầu như khúc gỗ bất động. Đường Lăng giật mình, vô sỉ hề hề đi nâng mặt Trình bảo Nguyên, Trình bảo Nguyên càng né Đường Lăng càng nâng lên cao. Đến khi thấy rõ ánh mắt đỏ bừng đầy ủy khuất cùng phẫn nộ thì Đường Lăng lại càng vui vẻ. Trình bảo Nguyên nhìn về phía Đường Lăng ánh mắt càng thêm bi phẫn. Ánh mắt này đúng là không tệ, Đường Lăng vừa ý liếm liếm đôi môi, tay mò đến bên hông Trình bảo Nguyên, không thành thật sờ tới sờ lui. Thân thể Trình bảo Nguyên run lên, ánh mắt lại nhắm trở lại, đúng là giận mà không dám nói, một bộ giống gái nhà lành bị kẻ xấu đùa giỡn. Đường Lăng chính là biết rõ tính tình này của Trình Bảo Nguyên, mới dám hiếp bức cậu như vậy, người tuy nhát gan, cũng khá cứng đầu nhưng chỉ cần hù dọa một chút liền nhũn trở lại. Nhu Nhược tức giận lẫy, thế nên trên mặt không tự giác liền mang lên một phần ủy khuất khiến người nhìn không chỉ không thấy thương cậu trái lại càng muốn thêm ăn hiếp cậu. Đường Lăng đem Trình Bảo Nguyên ngăn lại tại lãnh địa của chính mình, người ngoài chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của Đường Lăng, lại không biết hai người này đang làm cái gì. Hắn cầm lấy ly rượu đưa cho Trình Bảo Nguyên uống, chỉ cần cậu đem ly rượu này uống hết tôi liền không truy cứu chuyện ảnh chụp trong điện thoại bị xóa bỏ nữa. Trình Bảo Nguyên chần chờ không chịu nhận lấy ly rượu thấp giọng cãi lại. Anh làm sao biết rõ ảnh chụp đều là tôi xóa, nói không chừng tại anh bấm nhầm nút nào đó đi, hoặc là do điện thoại bị hư. Đường Lăng hơi lùi một chút lạnh lùng nói, à, không thừa nhận sao, được không uống cũng không sao, đợi lại nữa tôi đem ảnh chụp còn thừa lại đều tung lên mạng ha, đỡ phải ngày nào đó không cẩn thận mấy thứ kỳ quái trong điện thoại hay máy tính tự nhiên lại không còn. Trình Bảo Nguyên không còn cách nào khác đành hít sâu một hơi ngùa đầu đem ly rượu nốc hết uống xong lại bị sặc cho một trận. Đùng, khoang miệng, yết hầu, thực quản cho đến bên trong dạ dày, đều là như đang bốc cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương Trình Bảo Nguyên bình thường uống 3 ly bia liền hết cửa, nay thình lình liền nốc xuống một ly rượu nồng độ không hề thấp cả người lâng lâng như muốn bay lên luôn. Đường Lăng cười hì hì, thanh âm mơ mơ hồ hồ tựa như ở địa phương xa xôi nào truyền đến. Thế nào, uống ngon lắm phải không? Trình Bảo Nguyên lắc đầu, muốn rời xa người này một chút nhưng đầu óc quay cuồng lại chủ động hướng Đường Lăng nhào tới. Đường Lăng một tay đỡ Trình Bảo Nguyên, một tay kia lại lần nữa rót thêm một ly rượu, lần thứ hai nhét vào trong tay Trình Bảo Nguyên. Sao không uống, còn không uống hết nha. Uống, Trình Bảo Nguyên đem cái ly cầm lấy. Đường Lăng nắm tay cậu giúp cậu đem ly đưa tới bên mép, bên hướng trong miệng rót rượu, bên nói. Đến, đem rượu này uống hết, cậu chưa có sự cho phép mà động điện thoại của tôi có thể cho qua. Trình Bảo Nguyên nhắm mắt vừa ho vừa đem rượu uống rượu hết. Dụ dỗ kèm cưỡng bức nhõng nhẽo cầu cưa nửa ngày, cứ thế mà lại dỗ được Trình Bảo Nguyên uống hết hai ly rượu. Trình Bảo Nguyên triệt để nằm bẹp xuống, mặt đỏ đến rối tinh rối mù, mềm nhũn nằm bất động trên sofa. Đường Lăng đứng lên đi tìm khăn giấy lau chùi rượu bị vẩy lên người. Đêm nay em trai hắn Đường Ninh cũng đến đây chơi, nhìn thấy Đường Lăng, nên gã mới qua đây chào hỏi một chút, lại nhìn thấy trong góc Trình Bảo Nguyên uống say đến không biết gì thì liền cười xấu xa nói. Anh được lắm nha, liền nói anh không có lòng tốt như thế mà còn người hầu này của anh, lần đầu tiên đến, nhìn anh đem người ta chốc say đến như vậy. Đường Lăng bên trà tay, làm động tác nhún vai, nói. Hết cách rồi, cậu ta quá hay, nhất định muốn uống, làm bạn bè anh lại không thể quá nhỏ nhen không đáp ứng người ta. Đường Ninh không tin, đạch còn bạn bè, với em anh còn giống, là cái bánh bao mềm nha không có gì anh đem cậu ta tới đây làm gì. Đường Lăng nghe vậy không hề phản bác chỉ là nhìn xem Trình Bảo Nguyên bên kia một cái ý vị thâm trường cười nói. Đem cậu ta qua đây, để ăn bánh bao chứ làm gì? Ha, ăn bánh bao, có ý gì? Trên đầu Đường Ninh dường như nổi lên mấy dấu chấm hỏi. Cách chương.